Ngạo Thế Đan Thần, chương 2622, bị bán. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường ở phía sau hỏi. Vạn tiền bối, bọn họ là làm sao phát hiện ngươi? Là không phải là bởi vì ta? Vạn Vũ Hùng nói ra. Không trách ngươi, ta suy đoán hẳn là những kia bầy thú cùng bọn họ có nhất định cảm ứng. Nguyên thủy linh tộc có thể cùng những kia chết đi thú hồn câu thông. Cho nên mới biết ta ở phụ cận. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy chính mình không cần thiết theo Vạn Vũ Hùng chạy. Bởi vì hắn không có xúc phạm nguyên thủy thánh địa. Tiền bối, ta có thể không chạy sao? Ta có thể không đắc tội bọn họ. Trầm Tường nói ra, không được, ngươi nhanh cùng lên đến. Vạn Vũ Hùng nói ra, ngươi nếu là bị bọn họ bắt được, cũng là rất phiền phức. Bọn họ mặc dù không đối với ngươi như vậy. Nhưng cũng sẽ đem ngươi nắm lên đến bàn để hỏi hơn mấy trăm ngàn năm. Ta trước ở Nguyên Thủy Thánh Địa cũng gặp được như vậy kẻ xui xẻo. Nghe thấy Vạn Vũ Hùng, Trầm Tường chạy trốn càng nhanh hơn. Hắn cũng không muốn bị tóm lấy. Hắn muốn vội vã trở về thiên đạo thần giới đối kháng tà ma. Vạn Vũ Hùng, lần này ngươi chạy không được. Một thanh âm truyền đến thời điểm. Trầm Tường chỉ cảm giác mình bị một trận kim quang bao phủ. Mà khi hắn xác định đây là kim quang thời điểm, phát hiện thân thể của chính mình không cách nào nhúc nhích. Xong đời, chúng ta bị tóm, Vạn Vũ Hùng than thở. Hắn lúc này cũng không cách nào nhúc nhích, chính đang nhảy lên hắn lơ lửng ở giữa không trung. Loại hào quang màu vàng óng kia hiển nhiên là một loại kỳ lạ lực lượng. Có thể khiến người ta lơ lửng mà không cách nào nhúc nhích. Trầm Tường cùng Vạn Vũ Hùng lúc này cũng không cách nào nhúc nhích. Thậm chí ngay cả lực lượng đều không thể sử dụng. Hắn không nghĩ tới nguyên thủy linh tộc lực lượng mạnh mẽ hơn nguyên thủy phàm tộc nhiều như vậy. Đặc biệt loại này đem nguyên thủy đạo lực chuyển hóa thành thần kỳ lực lượng pháp môn. Hoàn toàn không phải nguyên thủy phàm tộc có thể sánh được. Chuyên cua tôi, nét, cuối cùng cũng coi như nắm lấy ngươi rồi. Một tên thân xuyên áo giáp màu trắng anh tuấn trung niên cười nói. Chỉ thấy hắn vung tay lên, ném ra một cái màu vàng lồng sắt, đem Vạn Vũ Hùng giam ở bên trong. Lúc này lại có 5 cái ăn mặc áo giáp màu trắng thanh niên anh tuấn lại đây. Một người trong đó thanh niên nói ra, đội trưởng, cái này cũng là một cái dị vực người. Xử lý hắn như thế nào? Thực lực của hắn không phải rất mạnh, bất quá trước tiên đem hắn mang trở về rồi hãy nói. Trung niên kia nói ra, sau đó cũng lấy ra một cái màu vàng lồng sắt, đem Trầm Tường trang ở bên trong. Những này lồng sắt đều là dùng loại kia kỳ lạ kim quang như thế đồ vật chế tạo. Trầm Tường thử một thoáng, chỉ cần đụng vào, hoặc là muốn dựa vào gần những kia màu vàng thanh thép. Trên người lực lượng đều sẽ không sử dụng ra được. Lâm Đình, tiểu tử này không có quan hệ gì với ta. Ngươi không nên làm khó hắn. Đem hắn thả, Vạn Vũ Hùng hô lớn. Lâm Đình chính là người trung niên kia. Hắn là phụ trách truy phô Vạn Vũ Hùng tiểu đội trưởng. Ngươi chứng minh như thế nào không có quan hệ gì với ngươi. Hắn cùng với ngươi, hơn nữa lại là dị vực người. Lại cùng ngươi đồng thời chạy trốn. Nói không chắc là ngươi đồng bạn, Lâm Đình nói ra, Trầm Tường để cho mình gắng giữ tỉnh táo, bởi vì cái kia mấy người mặc áo giáp màu trắng người phi thường mạnh mẽ. Như vậy dễ dàng liền đem Vạn Vũ Hùng bắt lại, mặc dù hắn bây giờ có thể chạy ra cái này lồng sắt, cũng không có tác dụng gì, chẳng mấy chốc sẽ bị tóm lên đến, đem bọn họ mang về thánh địa, Lâm Đình hô. Sau đó đem lồng sắt thu nhỏ lại, đặt ở bên hông, lao nhanh lên, những này nguyên thủy linh tộc quả nhiên lợi hại, có thể luyện chế ra loại này pháp bảo mạnh mẽ, không chỉ có thể ung dung đem người nhốt lại, chả có thể thu nhỏ lại phóng to, nhất làm cho Trầm Tường hiếu kỳ chính là loại kia màu vàng lực lượng. Hắn cảm thấy cái kia cùng không gian lực lượng rất giống, cho nên mới phải để hắn không cách nào nhúc nhích. Lồng sắt có một loại có thể nhanh chóng sức cắn nuốt lượng đồ vật. Chỉ cần đụng tới, sức mạnh của ta sẽ bị cấp tốc thôn phệ, dẫn đến ta cảm thấy toàn thân vô lực. Trầm Tường suy nghĩ điều này, chỉ cần làm rõ, hắn muốn chạy đi cũng không khó. Đương nhiên, hắn không phải là dự định hiện đang chạy ra đi, mà là các loại, chờ, đi đến Nguyên Thủy Thánh Địa nếm thử nữa. Hắn cũng không xác định có thể hay không đào tẩu. Trầm Tường lúc này chỉ có thể nhìn thấy bốn phía là màu vàng một mảnh. Lồng sắt đã nhỏ đi, hắn bị nhốt ở trong lồng trong không gian, không cách nào nhìn thấy bên ngoài đồ vật. Hắn ở bên trong nằm vài ngày sau, cảm giác được có chút lay động. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình ở một cái trong đại sảnh. Rất nhiều người chính đang vây xem hắn. Lồng sắt đã lớn lên. Hắn hiện tại cũng có thể nhìn thấy bên ngoài rồi. Những người này đều là Nguyên Thủy Linh tộc. Trầm Tường nhìn thấy người xung quanh đều là thân mặc áo giáp. Xem ra những người này phi thường dũng mãnh. 1.000 năm, cuối cùng cũng coi như đem Vạn Vũ Hùng lão già này bắt được. Lâm Đình, ngươi lần này nhưng là lập công lớn. Không thể không nói, những này lồng sắt thật hữu dụng. Một tên trên người mặc áo giáp màu xanh lam lão già cười nói. Không chỉ là những này lồng sắt hữu dụng, cái này phong thiên thần kính cũng phi thường hữu dụng, có thể lập tức cũng làm người ta không thể động đậy. Lâm Đình lấy ra một cái màu vàng tấm gương, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như nhìn thấy là thứ đồ gì để hắn không thể động đậy. Hóa ra là một cái ghê gớm pháp bảo. Đúng rồi, này Vạn Vũ Hùng không phải cái lão gia hỏa sao? Làm sao 1.000 năm trôi qua? Dĩ nhiên biến tuổi trẻ. Một tên nam tử hỏi. Này không phải Vạn Vũ Hùng. Chỉ là cùng với Vạn Vũ Hùng dị vực người. Vạn Vũ Hùng ta đã giao cho đế tộc người. Lâm Đình vỗ vỗ lồng sắt, cười nói. Đế tộc nói người này giao cho ta xử lý. Ta hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào hắn. Trầm Tường đột nhiên nói ra, ta cùng Vạn Vũ Hùng cũng chỉ là mới vừa quen không lâu. Ta cũng không biết chuyện của hắn. Hơn nữa ta xưa nay không xúc phạm qua các ngươi Nguyên Thủy Thánh Địa. Đem ta thả đi, không được, Vạn Vũ Hùng cái tên này lúc trước xem ra cũng như là người tốt. Nhưng hắn nhưng lén lút xông vào cấm địa, cũng may chúng ta phát hiện đúng lúc. Lâm Đình nói ra, các ngươi cường đại như vậy. Chả lo lắng ta xông vào cái kia cái gì cấm địa sao? Huống chi có trước Vạn Vũ Hùng dẫm vào vết xe đổ. Các ngươi lẽ nào cũng không hiểu được tăng cường phòng ngự. Trầm Tường nói ra, hắn cảm thấy những người này đều là thẳng thắn. Không thể nói được là người xấu. Nhưng có chút cố chấp. Lâm Đình có thể không để ý tới hắn. Nói ra, nếu là thả ngươi đi ra, ngươi ở đây gây sự. Đến thời điểm ta cần chịu trách nhiệm, này trong đại sảnh người có hơn 100, bọn họ đều phi thường tán thành Lâm Đình, đều dồn dập gật đầu. Trầm Tường rất muốn chửi ầm lên, bất quá hắn cũng chỉ có thể đình chỉ, bằng không những người này nói không chắc biết ngược đãi hắn. Lâm Đình, không bằng đem hắn bán đi đi, đế tộc những kia con cháu, không phải rất yêu thích dưỡng loại này dị vực gia hỏa sao? Một ông già nói ra, đúng rồi, loại này gia hỏa nói không chắc có thể bán được hơn vạn thú tinh tệ. Lâm Đình vỗ vỗ đầu, nói ra, đi, đem hắn ném đến buổi đấu giá đi bán đi. Cũng như vậy, Trầm Tường bị đưa đến một cái sàn bán đấu giá. Hắn đã tham gia rất nhiều lần buổi đấu giá, nhưng chưa từng có lấy phương thức như thế đã tham gia. Chính hắn lại trở thành bán đấu giá item. Nơi này gia hỏa đều có pháp bảo chứa đồ, không biết bọn họ những kia thú tinh tệ là món đồ gì. Trầm Tường thầm nghĩ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Hy vọng mua đi hắn người là cái tốt hơn nói chuyện. Chí ít không bị ngược đãi. Bán đấu giá bắt đầu rồi. Trầm Tường phát hiện nơi này không chỉ bán hắn, chả bán cái khác một ít man thú. Thấy này, hắn đầy ngập lửa giận. Mẹ kiếp, ai cho các ngươi quyền lực đem ta bán đi? Trầm Tường đột nhiên cả giận nói. Cách chương.